Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 63, U Tĩnh sứ giả. Mặt đất không ngừng bò loanh quanh, một chút vô thanh giáo đồ thân thể hư hóa, tiến vào yên tĩnh góc độ, nhưng là rất nhanh thân thể của bọn hắn cũng xuất hiện lần nữa ở không trung. Bộ mặt của bọn họ dữ tợn, mạch máu từng cây bạo khởi, sau đó thân thể của bọn hắn nhanh chóng khô héo, hóa thành khô héo khôi rắn, núp trong bóng tối sự vật, cũng coi như hiển lộ diện mục thật của nó. Đó là số lớn sợi rễ, vô thanh giáo hội mạnh nhất một chút chính là ở chỗ bọn hắn có thể tiến về nó góc độ của hắn. Tại một cái góc độ khác, sinh mệnh lại biến thành hư ảnh, trở thành không có sự sống sự vật, mà nguyên bản tử vật là lại biến thành vật sống, nhưng là thực vật nhưng có chút cổ quái. Bọn họ là sinh mệnh, nhưng là lại cũng không có bao nhiêu căn nguyên. Ngược lại là tại yên tĩnh góc độ, tính mạng của bọn hắn đặc tính cùng căn nguyên biết càng thêm phong phú. Có lẽ tại cái nào đó góc độ bọn hắn biết sinh sôi ra thực vật văn minh. Cũng đang bởi vì thực vật đặc tính, vô thanh giáo hội tại đối mặt dị thường sinh mệnh là thực vật thời điểm. Bọn hắn liền có vẻ hơi ứng đối không đủ. Những cái này sợi rễ chính là vài ngàn năm trước lòng đất trừ trồi non lại một sản phẩm. Năm đó lòng đất khốn cảnh mẫu thụ tử vong, thu hoạch khô héo, vì ứng đối hai loại tình huống, xuất hiện hai cái kế hoạch. Một cái thành quả chính là bây giờ điểm mấu chốt nguyệt thụ trồi non. Một cái khác chính là cái này sợi rễ bản thể. Một cái lợi dụng tinh linh thi thể bồi dưỡng ra tới siêu cấp thực vật. Nó có thể hoàn mỹ thích ứng lòng đất hoàn cảnh, tại mặt đất mọc ra số lớn có thể ăn thực vật. Đồng thời cái này thực vật còn đầy đủ nhất định năng lực công kích. Ở nơi này bên trong mấy ngàn năm, nó thủ vệ ở chung quanh, nuốt chịu không ít thực ma chi quỷ. Cái này khiến tính công kích của nó lộ ra càng cường đại hơn. Lại từ Pano cẩn thận bồi dưỡng. Cái này vốn là xem như đồ ăn bồi dưỡng siêu cấp thực vật, đã trải qua triệt để biến thành một gốc cắn người ma vật. Nó vung vẩy lên sợi rễ xúc tu, từ dưới mặt đất bốc lên mà ra. Trong thời gian ngắn liền có thể đem một người huyết dịch mấy người sinh mệnh vật chất hấp thu sạch sẽ, đồng thời rễ của nó trải rộng tại mẫu thụ chung quanh. Hệ thống khổng lồ, sinh mệnh lực kinh người. Cũng khó trách Đao biết phát giác được nguy hiểm, nếu như hắn thực sự tùy tiện xâm nhập trong đó, bị số lớn thực vật sợi rễ vây khốn, hắn dù là mượn nhờ đột biến lực lượng, cũng sẽ rất nhanh bị giết chết. Pano nhìn lấy đám này cắt lỗ tai ra hỏa, đại khái lai lịch của rõ ràng bọn hắn, tinh linh tam trụ thần, U Tĩnh sứ giả, sinh mệnh chi tử cùng thợ săn. Bọn hắn mỗi người quản lý chức vụ của mình, tại nguyệt thụ phía dưới quản lý tinh linh tộc, trong đó sinh mệnh chi tử quản lý thế giới nội bộ tinh linh gây giống. U Tĩnh sứ giả thì là xâm lấn thế giới khác mật thám. Về phần cuối cùng mới là thợ săn phụ trách chân chính xâm lấn chiến tranh. Tòa thành thị này ở trên chức năng thiên hướng về U Tĩnh sứ giả. Lúc trước chính là U Tĩnh sứ giả sau khi bị giết chết, tòa thành thị này mới chìm vào dưới mặt đất, phá pháp giả cũng là U Linh sứ giả thần linh chiến sĩ. Hoàn chỉnh phá pháp giả có pháp thuật chi nhãn, có thể nhìn rõ các loại hư ảo sơ hở, đồng thời còn có thể đi vào nó góc độ của hắn. Tại U Tĩnh sứ giả vĩ lực phía dưới, bọn hắn có thể chui vào nó thế giới của hắn, nương tựa theo phá pháp giả đặc tính, bọn hắn sẽ không bị phát hiện. Đây cũng là nguyệt thụ ý thức an bài Chromie nhất định phải thu hoạch được pháp thuật mắt nguyên. Nhân, pháp thuật chi nhãn là phá pháp giả trọng yếu nhất bí kỹ. Tại lúc đầu thời điểm, nguyệt thụ ý thức đem Chromie cùng vô thanh giáo hội dính líu quan hệ, chính là vì tiến một bước tăng cường Chromie, một chút ngoài ý muốn thu hoạch được U Tĩnh sứ giả lực lượng người sao, Pano ngẩng đầu. hắn có thể cảm ứng được tại một cái góc độ khác. U tĩnh sứ giả cũng không có triệt để tiêu tán. Hắn quả thật bị bảy thần giết chết, nhưng đã đến bọn hắn trình độ này, tử vong bất quá là sinh mạng một loại khác tình thế. Đặc biệt là đối với u tĩnh sứ giả loại này lĩnh hội thế giới góc độ tồn tại, bọn hắn đối với tự thân tồn tại lý giải càng là kinh người. Cho nên dẫn đến cho tới bây giờ u tĩnh sứ giả một bộ phận còn nằm thi nằm ở yên tĩnh góc độ, bị vô thanh giáo hội coi là thần, đương nhiên cũng chỉ là khó mà tiêu diệt thôi. Loại trạng thái này u tĩnh sứ giả liền phong ấn cũng không cần. Bất kỳ cái gì có muốn hồi phục dấu vết, đều sẽ bị vĩnh hằng trích nhiệt giả trấn áp. Không cần lo lắng, không có gì có thể ngăn cản đường xá của chúng ta. Đại tế ti cũng không có bối rối. Có nhất định chống cự là nằm trong dự đoán của hắn, bằng không tùy tiện liền lấy đến rồi mấu chốt chi vật, hắn ngược lại hay là lòng nghi ngờ. Mấy cái đầu chọc giáo đồ từ trong đám người đi ra, ánh lửa trên người ở tại bọn hắn nhảy lên, mấy cái này đầu chọc chút bỏ trên người áo choàng, lộ ra cường tráng thân thể, cùng phía trên khảm nạm các loại lam bảo thạch. Vô thanh giáo hội năng lực siêu phàm bắt nguồn từ u tĩnh sứ giả. Bọn hắn lợi dụng thể nội cùng hóa thành tội ác chi huyết tinh linh huyết mạch, đến thu hoạch u tĩnh sứ giả dị độ ma lực. Nhưng là tội ác chi huyết là có hạn chế, vượt qua lượng nhất định liền sẽ phát động chớ chú. Vì thế bọn hắn tự nhiên nghĩ tới cải thiện biện pháp. Trong đó chủ lưu nhất chính là đá quý chứa đựng ma lực. Dạng này có đá quý phụ trợ, liền có thể vận dụng số lớn ma lực, mà chi cho nên bây giờ vô thanh giáo hội không kịp chờ đợi muốn tỉnh lại thần. Đó là bởi vì bảo thạch một cái bẫy hạn tính, bọn chúng tại chứa đựng ma lực về sau, nhất định phải bảo trì bên trong ma lực ở vào mãn doanh trạng thái. Bằng không qua không được bao lâu, đá quý liền sẽ vỡ nát. Nói cách khác, đá quý là một lần duy nhất, cũng tạo thành bảo thạch ma lực lớn nhất thiếu hụt. Phí tiền đang bị Nhật Ảnh giáo hội chèn ép, bị ẩn tu hội không ngừng bức bách xâm chiếm quyền lợi, vô thanh giáo hội đã trải qua lâm vào một cái quẫn cảnh. Bọn hắn không có tiền, không có tiền liền không có đá quý, không có đá quý thực lực của bọn hắn liền sẽ bay nhanh hạ xuống. Vì thế bọn hắn mới không thể không liều mạng một lần. Đây cũng là không nói ra được thê thảm. Mấy cái gã đại hán đầu chọc trên người đá quý sáng lên, màu xanh nhạt dị độ ma lực tác dụng bắt đầu, bùn đất xung quanh hòn đá toàn bộ bắt đầu hoạt hóa, chuyển biến làm yên tĩnh góc độ sinh mệnh trạng thái, sau đó bám vào những cái này trên người gã đại hán đầu chọc. Thân thể của bọn hắn không ngừng lớn mạnh, rất nhanh biến thành một cái không có tính trạng cự nhân. Bọn hắn không có mặt mũi, mở ra to lớn miệng, phát ra chấn nhiếp lòng người tiếng giống, sau đó một cước bước vào bên trong vòng phòng ngự, sâu lớn sợi rễ phun trào phá đất mà lên, đâm vào trong người cự nhân, nhưng lại không cách nào hấp thụ đến càng nhiều sinh mệnh lực. Mượn nhờ dị độ ma lực, bọn hắn thống nhất hai góc độ sự vật đặc tính, để cự nhân đã có sinh mạng đặc tính vừa có bùn đất hòn đá đặc tính. Cự nhân gầm thét khẽ động chân to, giơ lên bàn tay khổng lồ xả động sợi rễ. Cự trên người sợi rễ càng ngày càng nhiều, mấy cái cự nhân không ngừng giãy giụa, kéo đứt một nhóm sợi rễ liền lại sẽ vọt tới càng nhiều sợi rễ. So sánh với bồi dưỡng ngàn năm siêu cấp thực vật, mấy cái cự nhân vẫn là có vẻ hơi mệt mỏi. Đại tế ti thấy cảnh này khóe miệng giật một cái, cực kỳ thịt đau, lần nữa phất tay, mấy cái giáo đồ nhấc đến một cái dương, từ bên trong lấy ra một cái đá quý chế tạo trên trường kiếm, mặt hào quang màu xanh lam lấp lóe. Một người giáo đồ tràn đầy thành tín đi tới trước mặt đại tế ti, trên mặt tất cả đều là cuồng nhiệt, lớn tiếng la lên đến: "Yên tĩnh vĩnh tồn, nhữ sẽ tiến vào chủ ta thần quốc, trở thành thánh giả." Đại tế ti cầm trong tay đá quý kiếm, nhất kiếm cắm vào cái này trên người giáo đồ. Trong đó dị độ ma lực bắt đầu phun trào. Cái này giáo đồ thân thể nhanh chóng vặn vẹo hư hóa. Một cái màu xanh nhạt hư ảnh từ đó chậm rãi diễn sinh mà ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.